Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, Glen Wing. Tòa này, Chikara Dojo, giới thiệu. Chợt nghe xong đi lên. Công năng giống như thật nhiều. Hơn nữa nghe Glen Wing thật nhiều mới đa nghệ. Thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông dáng vẻ. Nhưng mà Aaron xem ra. Cái này nói rõ một cái vấn đề. Sinh ý hẳn không phải là rất tốt. Không phải vậy liền Glen Wing một sư phạm. Lại làm nhiều như vậy học tập ban. Sau đó còn có dư thời gian làm ra thuê. Hiển nhiên không phải đặc biệt nóng nảy. Học sinh nhiều đều dạy không được tình huống. Buổi chiều, Hell Kitchen, nào đó tòa nhà kiến trúc tầng 2. Glen Wing đạo trường, nói là đạo trường. Kỳ thật chỉ là một gian 40 mét vuông trái phải phòng lớn. Liên thông mấy cái phòng nhỏ. Đã là đạo trường, cũng là Glen Wing chỗ ở. Nơi này nhìn qua mặc dù 10 phần sạch sẽ. Bên cạnh cạnh góc sừng đều quét sạch không nhuốm bụi trần. Nhưng nhìn đi lên tương đương cũ kỹ. Bao quát huấn luyện dùng đạo cụ. Bao cát, trúc đô đều có chút cũ nát dáng vẻ. Ngoặc kép. Này, hai vị là, nghe được kết gõ cửa, mở cửa tiểu tỷ tỷ mở miệng hỏi, chính như Aaron cùng kết tại trên mạng nhìn thấy tin tức. Đây là một vị so kết niên kỷ hơi nhỏ một chút, ở vào khoảng giữa kết cùng Aaron ở giữa châu Á nữ tính. Mặc màu đen vận động bó sát người áo chẽn cùng 7 phần quần thụng, chân trần không có mặc lấy giày. Tiểu tỷ tỷ thân hình hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Cũng là đường cong yêu mỹ. Trước sau lồi lõm, Aaron cảm thấy vị này cùng Lani Pháp Y là một cấp bậc. Ít nhất cũng phải có, ba kết, bộ ngực. Lại là một vị có thể để cho đôi A kết tiểu tỷ tỷ trực tiếp xấu hổ vô cùng. Hơn nữa phối hợp thân hình tỷ lệ, càng lộ vẻ sóng cả cuộn trào mãnh liệt. Aaron hướng xuyên qua đại thần cam đoan, nhìn thấy kết tiểu tỷ tỷ trong mắt chợt lóe lên. Mẹ nó thua, đại khái ánh mắt như vậy, tuyệt đối không phải là ảo giác của mình. Vị tiểu thư này lộ ra ngoài đầu vai cùng cánh tay, đều có thể nhìn ra rất rõ ràng bắp thịt đường cong. Một đôi tay ngón cái bên trong, gan bàn tay, ngón trỏ cạnh ngoài, hiện đầy một tầng vết chai. Vừa nhìn liền biết là lâu dài duy trì khắc nghiệt rèn luyện. Đồng thời tinh thông chí ít một hạng cận chiến binh khí quyền thuật kỹ pháp. Tiểu tỷ tỷ trải lấy ma túy cánh hoa. Nhìn dung mạo, không có quá nhiều hỗn huyết vết tích. Lớn chừng bàn tay mặt tròn nhỏ. Nồng đậm trường mi, hai mắt thật to, lộ ra ôn nhu như nước. Tài trí ánh mắt, Aaron lại có thể mơ hồ cảm giác được. Cái kia phần giấu ở ôn nhu phía dưới kiên định cùng lăng lệ. Như là liễm giấu tại trong vỏ đao phong mang. Tiểu tỷ tỷ bên phải trên khóe miệng mới có một viên nho nhỏ nốt ruồi duyên. Nói tóm lại, nhìn qua là một vị rất nén lòng mà nhìn. Rất có cổ điển phong vận dịu dàng mỹ nữ. Aaron cảm thấy vị tiểu thư này mặc dù cũng cùng vận động hình trang phục rất hợp. Nhưng kỳ thật cần phải càng thích hợp xuyên yukata. Kết mở miệng hồi đáp. Chúng ta là NYPD. Xin hỏi Glen Wing nữ sĩ ở đây sao? Ai? À, đúng là ta. Hai vị có chuyện gì không? Glen Wing nhìn một chút Kết cùng Aaron lộ ra huy hiệu cảnh sát. Lại đánh giá hai người vài lần. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Aaron đồng dạng hướng xuyên qua đại thần cam đoan. Glen Wing tiểu tỷ tỷ trong mắt, cái gì đó, không phải đến báo ban a? Cắt tương đương, cùng loại dạng này chợt lóe lên thất vọng ánh mắt, hoàn toàn không phải là ảo giác của mình, còn có nhìn về phía Aaron xem kỹ ánh mắt, loại kia võ giả ở giữa bản năng phản ứng, để Aaron ít nhiều có chút không được tự nhiên, cực lực kiềm chế lấy khí thế của tự thân. Khiến cho không bị Glen Wing khí thế kích phát ra tới. Cũng không phải sợ tiểu tỷ tỷ hiểu lầm chính mình là đến phá quán. chỉ là tiểu tỷ tỷ người đeo sau quan hệ quá phức tạp. Aaron tạm thời không nghĩ bại lộ tình huống của mình. Kết tiếp lấy hồi đáp. Chúng ta có một ít cùng vụ án có liên quan sự tình. Muốn hướng ngài hỏi thăm. Hai vị là khu Queen A. Làm sao đến Hell Kitchen đến thẩm vấn rồi? Có thể tại Hell Kitchen dừng chân. Curly Wing như thế nào lại chỉ là nhìn qua cái chủng loại kia ôn nhu dễ thân tính cách. Cái kia hoàn toàn là rèn luyện ra được thương nghiệp cần. Nên có phòng bị, không có chút nào sẽ thiếu. Đây cũng là nhân chi thường tình. Kết ấm giọng giải thích nói. Một cọc vụ án manh mối đem chúng ta chỉ dẫn đến nơi này. Xin hỏi ngài nghe nói qua Hiragi Yoko cái tên này sao? Curly Wing nghe chính là sững sờ, thoáng nhớ lại một cái, mở miệng nói ra, đúng vậy, ta nghe nói qua cái tên này, nàng sao rồi? Kết trầm giọng hồi đáp, Hiragi Yoko mất tích gần một năm, mà tỷ tỷ của nàng Hiragi Tamako cũng tại gần đây bị hại. Nghe được nơi này Curly Wing ánh mắt trợn lên, tựa như rất giật mình dáng vẻ. Mở miệng nói ra, dạng này à, hai vị, mời bên trong nói chuyện đi. Curly Wing đem Aaron cùng kết hai người mời vào đạo trường bên. Cạnh gian nhỏ, xem bộ dáng là phòng làm việc của nàng. Lại mời hai người ngồi xuống. Lúc này mới lên tiếng hỏi, có thể kỹ càng cùng ta nói một chút không? Kết nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Nói như vậy ngài nhận biết Hiragi Yoko rồi. Hiragi Tamako đâu? Curly Wing hồi đáp. Đúng vậy, Yoko đã từng bị ta thu lưu quá một hai lần. Tại ta chỗ này ở tạm qua mấy ngày. Chúng ta không tính là bằng hữu, nhưng cũng đã nói mấy câu. Hiragi Tamako ta chỉ nghe nói qua cái tên này. Biết là Yoko tỷ tỷ, chưa từng gặp qua. Kết lại hỏi. Các người có một mực giữ liên lạc sao? Curly Wing cười cười trả lời. Không có, ta chỉ là đủ khả năng đi viện trợ bọn hắn. Chỉ là có đôi khi, người biết, thanh thiếu niên rất khó liên hệ. Có đôi khi bọn hắn nguyện ý cùng ngươi nói. Nhưng càng nhiều thời điểm, người căn bản không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Như vậy tại học sinh của ngươi bên trong. Có cái gì Hiragi Yoko người quen sao? Không có, Yoko ngược lại là có cái nhỏ khuê mật, gọi là Tainaka, Lisa, hẳn là cái tên này. Cùng Yoko cùng loại, ta cũng chỉ gặp qua một hai lần. Như vậy Hiragi Yoko trước khi mất tích sau một đoạn thời gian. Nàng có tới tìm ngươi sao? Curly Wing xem ra giống như là cẩn thận nghĩ nghĩ. Gật đầu nói ra, không có, cũng không có tới đi tìm ta. Curly Wing nói là nói như vậy, nhưng Aaron lần nữa hướng xuyên qua đại thần cam đoan. Trong ánh mắt chợt lóe lên lấp lóe, hoàn toàn không phải là ảo giác của mình. Còn không đợi kết mở miệng lần nữa, Curly Wing cười cười vượt lên trước nói ra, ta có thể nhớ tới đại khái chính là những thứ này. Nếu như hai vị không có những chuyện khác, chúng ta trước hết đến nơi đây đi. Ta lập tức liền muốn có một bài giảng. Cần trước chuẩn bị một chút. Vị tiểu thư này tiết tấu thẻ ngược lại là rất tốt. Cái này quấy dày một cái. Kết mạch suy nghĩ cũng là đi theo một tạm ngừng. Một lát cũng nhớ không nổi đến hỏi cái gì. Kết quay đầu nhìn xem Aaron. Aaron ngược lại là có thể tiếp tục hỏi tiếp. Bất quá Curly Wing phản ứng, lại tiến một bước xác nhận cái kia Aaron cảm thấy vấn đề này cùng nàng có liên quan dự cảm. Lần này nước có lẽ quá mơ hồ, ẩn giấu rất sâu nguy hiểm. Aaron có chút không nghĩ cộng tác trong này liên lụy quá nhiều. Liền khẽ lắc đầu, kết gặp này cũng gật gật đầu, làm theo thông lệ lưu lại phương thức liên lạc. Vẫn là cái kia một bộ nếu như muốn lên cái gì liền kịp thời liên hệ loại hình. Sau đó liền cùng Aaron đứng dậy cáo từ. Curly Wing thật đúng là không nói lời nói dối. Hai người ra Curly Wing văn phòng, liền gặp được trong đạo trường linh linh tinh tinh tới một ít người tuổi trẻ. Xem thấu áo cách ăn mặc, ánh mắt, động tác đều có điểm đầu đường, khí tức, cảm giác. Trông thấy người xa lạ trong mắt không cầm được phòng bị chi sắc. Không giống như là trung sản giai tầng, giàu có giai tầng trong nhà hài tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.